Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, Thiên Khải. Thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh, trang sách tấn chức vương sĩ thất cấp, Phương Tiên đưa mắt nhìn bốn phía, gặp được Xâm La vạn tượng chi thần hóa thân, đối phương nhìn như phổ thông lão đầu, nhưng ở trong mắt Phương Tiên. Hắn từ vô số hắc ám môn hộ sở cấu thành, tại tầng tầng lớp lớp môn hộ, không biết ẩn chứa như thế nào kinh khủng, bất quá không có liên quan, tới chỉ là một cái hóa thân, đơn thuần luận lực lượng, Phương Tiên tuyệt không sợ. Thú vị, thú vị, lão đầu đánh giá Phương Tiên, thân hình bỗng nhiên tan vỡ tiêu tán, nghiêm khắc lại nói tiếp. Ta cùng hắn trả lại có phần ăn Tết. Hắn cảm ứng được nói dối chi chứng nhận khí tức. Phương Tiên nhíu mày, chỉ là một cái hóa thân. Căn bản không phải là đối thủ của ta. Hắn tại vừa rồi, ta đánh khai quang âm trường hà. Khóa chặt đi qua chi thời điểm của ta. Làm sự tình gì, dẫn đến lực lượng tiêu tán mà tan vỡ. Phương sĩ thất cấp, là chân linh cấp, chân linh bất diệt. Không gian thời gian vĩnh tồn, kiềm chế sở hữu tự mình, nhưng hắn con đường, có một cái nhược điểm hoặc là nói chỗ thiếu hụt, đó chính là đi qua bên trong thời gian, đạt được, thanh thuộc tính, chính mình, lúc đó chính mình, vô pháp bị bắt bó, có bị tiêu diệt khả năng, đương nhiên, với tư cách là đại la, tự nhiên có thể thật sâu che giấu duy nhất sơ hở. Chỉ có tại tống xuất bàn tay vàng một khắc này, cũng là Phương Tiên suy yếu nhất một khắc này, nếu như hao phí nhất định lực lượng, có lẽ có thể khóa chặt đi qua kia một đoạn thời gian. Do đó, cải biến đi qua, đối với thái cổ kẻ chi phối mà nói, tiểu thế giới thời gian cùng không gian, bất quá là trên tay đồ chơi, đại la thời không muốn phiền toái rất nhiều. Thế nhưng cũng chưa chắc không thể cải biến. Ta cùng với Xâm La vạn tượng chi thần tranh đấu, phát sinh ở đi qua. Không, đối với hiện tại chi ta mà nói, sở hữu phát sinh hết thảy, đều là trong tương lai. Phương Tiên nhịn không được cười lên, cho nên, vẫn là đem nên làm sự tình cũng làm a. Hắn nhìn hướng mặt khác một chỗ, ở bên trên mặt biển, trả lại lơ lửng một đầu tương tự bạch tuộc cùng nhân loại hợp thể quái vật. Ừ, ở trên tâm lý, Phương Tiên trả lại thừa nhận chính mình là nhân loại, bởi vậy thích dùng hắn tự xưng mà không phải là hắn. Nhưng trên thực tế, đối với khác tất cả mọi người, thậm chí tín đồ mà nói, hắn đã biến thành hắn, là vĩ đại người, không thể diễn tả. Khó có thể miêu tả chi tồn tại. Lúc này, hắn đứng ở bên trên mặt biển, nhìn qua đầu kia quái vật, trên mặt hiện ra thú vị biểu tình. Truyền kỳ điều tra thành viên Clark, Carter, cô lỗ, quái vật xúc tu ngọ nguậy, tựa hồ lúc dùng một loại không biết ngôn ngữ điên cuồng la lên. Đương nhiên, Phương Tiên nghe hiểu được ý của nó. Nó đang hò hét. Ta chí cao chí thượng vĩ đại chi chủ người. Ta là ngài tôi tớ, ngài tín đồ, ngài cừu non. Nơi ngài đi qua, đại hải đều tràn lan lấy hương thơm. Điên rồi, Phương Tiên cười cười, trong ánh mắt có dị sắc lóe lên. Sau một khắc, này đầu quái vật liền dùng đại lượng xúc tu leo lên đầu lâu. Phát ra nhân loại gào thét. Không, ta, vì cái gì? Nghiêm khắc lại nói tiếp, ngươi đã nửa điên, bởi vì ta chính là cái nửa điên. Phương Tiên đạo, bất quá, với tư cách là tà ô nhiễm thân thuộc, ngươi có thể có được nhất định lý trí. Hy vọng ngươi có thể kiên trì ở Nicholas. Carter gần như khó có thể tin, cảm giác chính mình thấy được ảo giác. Không, ngươi là Rocca, ta đã điên rồi. Không không. Carter, ngươi không có điên, Phương Tiên mỉm cười nói, có lẽ khác thái cổ kẻ chi phối, bản thể bị người thấy được sử dụng khiến cho đối phương mất đi lý trí. nhưng hắn đã đi ra loại này điên cuồng cùng mâu thuẫn hạn chế. Chuyển Huawei chính mình phương sĩ Đại La Chi Đạo, xâm la vạn tượng chi thần năng làm được sự tình, hắn đương nhiên đồng dạng có thể làm được. Roca, là hóa thân của ngươi. Khó trách. Carter xúc tu ôm đầu, dùng nhân loại thanh âm nói. Không, phương tiên ý vị thâm trường mà nói, nghiêm khắc lại nói tiếp. Nicolas, đã bị ta nuốt, ta còn là Roca, không có khả năng. Carter ngay từ đầu kiên quyết không tin, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì. Vậy bản cấm kỵ, Hopkins cấm kỵ pháp thuật, chẳng lẽ thật sự có thể thành công? Lấy nhân loại chi thân, du ngoạn sơn thủy vĩ đại thần minh. Tuy sự thật đã bày ở trước mắt, nhưng Clark, Carter nhưng trong lòng tràn ngập thống khổ. Bởi vì thủ mật người điều tra viên môn, khả năng chính mình chôn vùi cứu vớt cơ hội của mình. Nếu như bọn họ cũng không phải là đem Hopkins nghiên cứu thành quả trở thành cấm kỵ niêm phong bảo tồn, có lẽ thật có thể nắm giữ thần minh lực lượng. Ha ha, phương tiên cười nhạo một tiếng. Biết Clark, Carter thuần túy là suy nghĩ nhiều. Hopkins khác nghiên cứu khá tốt. Đăng thần thuật chính là một cái hố to. Nếu đổi thành khác điều tra thành viên, đó chính là cho thái cổ kẻ chi phối đưa món ăn. Cũng chỉ có chính mình, dựa vào thanh thuộc tính, thượng một chút đại la bổn nguyên, tài năng chân chính có đánh cược một lần cơ hội. Này khái quát, còn là một cái luật thép chỉ có thái cổ kẻ chi phối. Tài năng đối phó thái cổ kẻ chi phối. Có thể, đi thôi, phương tiên chẳng muốn cùng Clark, Carter nhiều lời cái gì. Tay áo một cuốn, hai người thân ảnh trong chớp mắt tiêu thất. Philip thành phố, dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong. Smith đều tam cự đầu, đang mang theo sở hữu người sống sót cầu nguyện. Thất lạc chi thần A, ngài là thuật sĩ ngọn nguồn, chư thiên luân hồi chi chủ. Ngài là kiếp lực chi chủ làm thịt, bất hủ chi tồn tại, vô tận thời không vương giả. Ngài tín đồ khẩn cầu ngài thức tỉnh, khẩn cầu ngài đáp lại, khẩn cầu ngài chiếu cố. Tận thế đã tới, ngài tín đồ khẩn cầu ngài thức tỉnh, khẩn cầu ngài ban thưởng dư thiên khải. Ngoặc kép chấm chấm, Vivian tâm tình trầm trọng, dù cho bọn họ đã làm hoàn mỹ nhất dự án, lúc trước không ngừng tự an ủi mình, có lẽ có thể trèo chống một tháng, đại khái càng lâu, hiện thực lại vô cùng chi tàn khốc, dù cho cùng lão thử nhất dạng, trốn ở dưới địa trong phòng, cũng không có bị khác thái cổ kẻ chi phối sở lan đến. Nhưng chỉ vẻn vẹn là không thể tiếp xúc mộng cảnh, đều có thể muốn tất cả mọi người mệnh. Bọn họ căn bản trèo trống không được bao lâu, trừ phi đạt được thất lạc chi thần che chở. Lúc này, tất cả mọi người đều đang thành kính địa cầu nguyện, mà giám sát và điều khiển truyền đến hình ảnh lại là không thể lạc quan. Bên trên bầu trời, không biết khi nào, đã nhiều một hồi mưa sao băng. Chúng mang theo to lớn thạch khối, đi qua tầng khí quyển xung đột, bao vây lấy chói mắt hỏa diễm hào quang, biến thành một hồi vẫn thạch thiên hàng. Phạm vi gần như bao phủ sở hữu đại lục, mà ở bên trong thiên thạch lại càng là không biết ẩn chứa cái gì ngoài hành tinh sinh vật. Tà thần thân thuộc, tận thế, dĩ nhiên đến nơi, sau một khắc, Vivian có khả năng thấy. Thì là một mảnh bóng xám, này ảnh tử giống như cái cự đại túi, từ trên trời giáng xuống, phạm vi là, tất cả Philip thành phố, thiên thạch nện ở bên trên bóng xám, bị trong chớp mắt tan rã, không thể cho bóng xám mang đến mảy may tổn thương, rốt cục tới, màu xám ảnh tử triệt để bao phủ thành thị, ngăn cách hết thảy, mộng cảnh, tà thần nghệ ngữ. Chớ chú, hết thảy, đột nhiên tại trong chớp mắt tiêu thất, Vivian không khỏi chảy ra nước mắt, thất lạc chi thần, hắn tìm về thần danh, hắn đã thức tỉnh,